Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 1024. 8 lần. Hắc ám hệ, thánh hỏa lôi quang hám sơn quyền. Gấp 8 lần. Hắc ám hệ, thánh hỏa lôi quang hám sơn quyền. Nó là An Lâm não động mở rộng ra, tạm thời sáng tác thuật pháp. Một quyền này không chỉ có nắm giữ truyền thống lôi quang hạch bạo nổ quyền toàn bộ ưu điểm, còn sáp nhập vào thánh hỏa. Hắc ám chúa tể lực, chạy An Kỳ Lân, thánh hỏa chu tước, hạp dược các loại nghịch thiên phần mềm hách. Hắn cũng không thỏa mãn, còn mạnh hơn được không dừng quán chú uy năng, đem tăng lên tới nguyên lai gấp 8 lần. Một cái như vậy tả bí lù lại bị hắn làm thành công. Nói thật ra, An Lâm cũng không biết một quyền này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cho đến nổ mạnh phát sinh một khắc kia, hắn hối hận chính mình không chạy xa một chút. Năng lượng kinh khủng nổ mạnh, trong nháy mắt đem cửu vĩ thần hồ sáng tạo ám hắc thiên địa nổ tan. Nổ mạnh nuốt sống cửu vĩ thần hồ, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Không chỉ có như thế, nó còn nuốt không khắp nơi nơi có tài năng lớn, bao gồm An Lâm Valentina Tiêu Trạch, Tứ Cửu Tiên Tông cùng hồ tộc cường giả, đều đã chạy trốn tới cực khoảng cách xa yên lặng ăn dưa. Nhưng là đang nổ phát sinh một khắc kia, như cũ không thể thoát khỏi may mắn, bọn họ vẫn bị nổ mạnh sóng trùng kích đụng trúng thân thể, bị đụng hướng xa xa bay ngược. Trong lúc nổ tung đã hóa thành vặn vẹo nát bấy không gian bạch cầu, tiêu tán năng lượng cùng sóng trùng kích lại lan tràn tới vô hạn xa, đem trọn cái đất cũng hất bay. Chắp tay đứng thẳng ở đỉnh phong đường Tây Môn, cũng một cổ năng lượng đánh vào được cút xuống vách núi. Ngoạn tào, này hủy thiên diệt địa năng lượng là chuyện gì xảy ra? Là có cái nào sinh linh tự bảo lấy mạng đổi mạng sao? Tuyết Trảm Thiên bị Hứa Tiểu Lan ôm vào trong ngực, cả kinh thất sắc nói, tự bảo có thể sinh ra kinh khủng như vậy uy năng? Ta không tin, coi như là 100 triệu cân phản hư mập mạp tự bảo cũng không khả năng sinh ra loại uy lực này. Gâu, bởi vì vóc người cùng tính cách nguyên nhân, không có bị Tiểu Lan ôm đại bạch đưa ra ý kiến phản đối. Hứa Tiểu Lan thi triển chân long hộ bích, thay mọi người ngăn trở dư âm. Nàng nhìn trong lúc nổ tung kia cuồng bạo kinh người năng lượng, phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, lực lượng thuộc tính ngược lại với An Lâm lúc trước dùng hạch bạo nổ quyền rất giống. Nhưng uy lực này cũng quá bất hợp lý đi. Là, cái loại này tầng cấp uy lực, cảm giác cũng không giống là phản hư cảnh đại năng thật sự có thể dùng đến. Ta lo lắng nhất là An Lâm đồng học còn ở loại chiêu thức này trong phạm vi a. Thật không có chuyện gì sao? Hiên Viên Thành có chút bận tâm nói, nếu như chiêu thức kia là chủ nhân thả, liền không cần lo lắng. Ngươi nghe nói qua ai chính mình dùng chiêu thức đem mình nổ chết sao? Không có ai sẽ như vậy ngu xuẩn á. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói. Không, ta nghe nói qua. Hiên Viên Thành nghiêm nghị nói. Liễu Thiên Huyễn vuốt mi tâm nói tiếp. Tiểu Hồng, người chủ nhân chính là ngươi trong miệng nói loại người như vậy a. Tứ Phương Luận Đạo trao đổi đại hội, một quyền diệt một đội hành động vĩ đại, chính là hắn liên quan. Há, đúng rồi, hắn diệt là mình cùng đồng đội mình. Tiểu Hồng. Ngoặc kép, Tiểu Hồng không lời nào để nói, nàng cảm giác mình đối với chủ nhân giải còn chưa đủ sâu sắc. Nổ mạnh dần dần bình tức, kia hủy diệt tính năng lượng dần dần tiêu tan, không gian tan biến, còn có hỗn độn loạn lưu vẫn đang kéo dài. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang trong lúc nổ tung, giống như Hứa Tiểu Lan đám người, đã bắt đầu hướng trong lúc nổ tung áp sát. Một cái không thấy được cuối lõm trong hầm, mà cô Vân bị một cổ lực lượng thổi tan. An Lâm, Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên xông về một cái hướng khác, cái hố nhỏ bên trong, nàng ôm lên một cái cả người nám đen nam tử, cánh tay có chút run rẩy, hốc mắt một đỏ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. An Lâm bộ dáng quả thực quá thảm rồi, hãy cùng nướng chín than như thế, sinh cơ yếu không thể tra, cũng còn khá, hắn còn tim còn đập. Hơn nữa Thanh Mộc Trường Sinh công pháp còn đang tự động vận chuyển, tu bổ tự thân thương thế, nếu không Hứa Tiểu Lan sẽ trực tiếp tan vỡ. Hứa Tiểu Lan không chút do dự từ trong nạp giới lấy ra một quả tiên đan nhét vào An Lâm trong miệng. An Lâm người khổng lồ, An Lâm người khổng lồ, một tiếng xen lẫn khóc giọng nói của âm vang lên, chỉ thấy An Lâm khép lại trong hai tay. Có một con tinh linh khó khăn mở ra bàn tay, thân thể nàng mặc dù có bị thương, nhưng lại được bảo hộ rất khá, không có hôn mê, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy An Lâm bộ dáng này sau, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Ô ô ô, An Lâm người khổng lồ, người thế nào vì ta được nặng như vậy thương à? Ô ô ô, Valentina khóc nước mắt như mưa. Một bên khóc điên cuồng vận chuyển lực lượng trị liệu An Lâm thương thế. Tiểu Na ngươi cũng đừng quá thương tâm. Thật ra thì An ca cũng không phải là vì ngươi mới được nặng như vậy thương. Hắn vô luận là không là bảo vệ ngươi, cũng sẽ bị tạc thành cái bộ dáng này. Gâu, Đại Bạch mở miệng an ủi. Valentina, ngoặc kép, tiểu tinh linh trợn lên giận dữ nhìn rồi Đại Bạch liếc mắt. Lại không thể để cho ta tốt thật là cảm động một chút. Sư phụ không có sao chứ? Tiêu Trạch khấp khểnh đi tới, trên người tràn đầy vết máu, ánh mắt rơi vào An Lâm trên người, trên mặt có nóng nảy thần sắc. Hắn cách trong lúc nổ tung khá xa, da cũng tương đối dày, ở phản hư cảnh cũng coi như là đứng đầu, nhưng ngay cả như vậy còn là bị thương rất nặng. Thương thế đã ổn định, ta thật không nghĩ tới hắn lại tới đây loại đả thương địch thủ 1000. Tổn hại 800 chiêu thức, Hứa Tiểu Lan có chút bất đắc dĩ nói, sai lầm rồi, không phải là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, mà là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 5600. Nhạc đấu thân hình bắt đầu xuất hiện, cả người đều là vết rách. Còn có huyết dịch báo bắn ra, nhìn thê thảm cực kỳ. Tô Thiển Vân nháy chạm con mắt màu xanh lam, nghiêng đầu qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thế nào lại là tự tổn 5600 nha? Đây là cái gì ngạnh? Bạch Lăng áo quần xốc xếch đi tới, mục vô biểu tình nói, 800 nhân với thất đẳng với 5600, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chàng thượng tổng cộng có 7 cái quân bạn, An Lâm sát một cái địch nhân, lại làm phế bao gồm hắn ở bên trong 7 cái quân bạn. Giết địch 1000, tự tổn 5600 không tật xấu. An ca nghiêu bước, gâu, Đại Bạch cả kinh nói, tiền vô cổ nhân, dao động thước cổ kim thao tác. Tuyết Trảm Thiên đi theo phụ họa, còn lại đại năng lười để ý đám này thoát tuyến thú sủng. Đưa mắt về phía An Lâm, bây giờ tình huống thế nào? Bạch Mộ Vũ Lôi kéo bị thương thân thể, đi tới trước mặt An Lâm, có chút ân cần hỏi. Không việc gì, sinh mệnh lực cường lắm. Hứa Tiểu Lan cười một tiếng, lấy ra một cái quan tài, đem An Lâm bỏ vào trong quan tài. Bạch Mộ Vũ, Nhạc Đấu đám người khóe miệng co giật. Đây chính là ngươi nói không việc gì. Đã vào quan tài này, bình tĩnh như vậy sao? Sẽ không phải là điên rồi sao? Rất nhanh, bọn họ liền biết đây là chuyện gì rồi. Cái kia quan tài, lại có cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả trị liệu. Phối hợp tiên đan cùng với Thanh Mộc Trường Sinh công pháp để nhị trọng lực lượng. Thể xác đang nhanh chóng tân trần đại tà. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trần Hạo bị tạc được chỉ còn lại một cái bộ xương. Thanh Bắc Thần chậm rãi đi tới. Tuấn Mỹ trên mặt có nám đen cùng vết máu, nhưng nhìn đi lên như cũ rất tuấn tú. hắn đem một quả nạp giới quăng cho Hứa Tiểu Lan. Lần hành động này chung, An Lâm Tiểu Hữu xuất lực lớn nhất, Trần Hạo chiến lợi phẩm, liền thuộc về các ngươi đi. Đa tạ tiền bối, Hứa Tiểu Lan cười một tiếng, rất sảng khoái địa nhận. Vật này là An Lâm lấy mạng đổi lấy, nàng thu có lý chẳng sợ. Địch nhân lớn nhất đã thanh trừ, nhưng là đến tiếp sau này ảnh hưởng vẫn có. Hắc hồ tộc thế lực còn sót lại nên quét sạch quét sạch. Nên thu nạp và tổ chức thu nạp và tổ chức. Về phần linh ngư tộc uy hiếp, chúng ta cũng nên làm xong ứng đối. Thanh Bắc Thần quay đầu nói với Bạch Mộ Vũ. Bạch Mộ Vũ gật đầu một cái. Hồ tộc chung bốn thế lực lớn. Bạch Hồ, Hắc Hồ, Thanh Hồ, Hồng Hồ Ly. Bây giờ nhìn lại, Hắc Hồ được thối lui ra lịch sử võ đài rồi. Không có phản hư hậu kỳ đại có thể chống đỡ thế lực. Đã không tính là một cái đứng đầu thế lực. Con trai của Trần Hạo Trần Nam. Nhưng là một cái phiền phức. Hắn và linh ngư tộc Lam Tiểu Nghê quan hệ không cạn. Nếu như hai người kết hôn lời nói, đối với Hắc Hồ tộc sẽ không tiện hạ thủ rồi. Thanh Bắc Thần có chút khổ não nói. Đang lúc này, xa xa trực tới một phóng khoáng thanh âm. Nếu như các ngươi lo lắng Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê kết hôn, bây giờ có thể không cần lo lắng. Là Trần Nam đầu người, ở chỗ này của ta. Một người tu sĩ ngự kiếm tới, hào khí vạn trượng mở miệng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.